Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 8, Quỷ Đả Loan truyền thuyết. Thất, nếu không có thể sao? Ai cũng không nguyện ý đến gần kia phá gỗ phòng a. Để chờ thêm cấp xử lý sao? Có thể tìm được thân nhân tìm. Không có thể tìm được còn chưa phải là liền tìm một chỗ nhi cho thật tốt chôn. Chính là chỗ này lần chuyện có chút dọa người. Ngưu đại tráng lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Lưu nhị gia vừa định nói chút gì, cũng đã bị nhị bà thù cắt đứt. Hắn khoát khoát tay nói đến. Ừ, gọi ngươi tới nói tường tận chuyện này. Chính là muốn nói cho ngươi biết. Chuyện này đâu rồi? Chỉ là một kiện phổ thông phát hiện thây trôi sự tình. Có thể bởi vì kia thiên là buổi tối, ngươi lại bị kinh sợ, tạo thành phi thường không ảnh hưởng tốt. Lúc này mới cặn kẽ tới hỏi trải qua. Dĩ nhiên, chúng ta không thể không lý do nói như vậy. Vị này Lưu nhị ra đâu rồi? Là trấn trên biết một ít. Khụ, nói như thế nào đây? Lão tổ tông Lưu truyền tới nay sự tình, hắn có thể đối với chuyện này có một nghĩ rằng, hôm nay gọi hắn đến, chính là muốn nghe một chút hắn cách nói, để cho ngươi an tâm. Nói xong lời này, nhị bà thủ tránh ánh mắt mọi người, dùng sức nhi cho Lưu nhị ra nháy mắt. Lưu nhị ra tâm lý thực ra không muốn. Hắn cảm thấy nếu như vậy trấn an Ngưu đại tráng là hại người khác. Nhưng vẫn là thân bất do kỷ nói đến. Khụ, chuyện này là như vậy. Nước động vịnh dễ dàng tụ tập một chút âm khí. Dù sao nơi này người chết nhiều. Người ban ngày làm việc, buổi tối làm việc, liền dễ dàng được ảnh hưởng. Người thì sao? Đây là bị ảnh hưởng. Cho nên sinh ra ảo giác. Người xem, người khác không thì không có sao nhi sao? Không đại sự gì nhi. Đi về nghỉ mấy ngày. Chuyện gì không có. Cho nên, chuyện này ngươi cũng đừng khắp nơi tuyên dương. Biết không? Này phải qua năm. Đừng làm rộn mọi người tâm lý không thoải mái. Chúng ta phải tin tưởng khoa học. Một ngày nào đó khoa học cũng có thể nói rõ âm khí là cái gì. Biết không? Nhị bà thủ nghiêm túc nói đến. Ngưu đại tráng không có gì văn hóa. Bị hai người như vậy một lắc lư, cũng liền thật tin tưởng, thần tình trên mặt cũng liền buông lỏng. Chỉ bất quá Lưu nhị ra tâm lý quyết định một chủ ý, lúc ấy cũng không có mở miệng nữa. Ngưu đại tráng bị hỏi xong lời nói, tựu ra phòng làm việc. Hắn một đi ra phòng làm việc, Lưu nhị ra biết phòng làm việc còn lại chính là người một nhà, lúc này mới buông xuống trà hang, vỗ đùi kêu một tiếng. Chuyện này có thể tệ hại. Các ngươi sao có thể đem thi thể kia một mình ở lại nơi đó một đêm đây? Người kia, Lưu nhị ra lời vừa nói dứt, thứ nhất có phản ứng không phải là nhị bà thủ, mà là cái kia người đứng đầu. Hắn rất kích động dáng vẻ, cho tới chợt một chút liền đứng lên. Thi thể là nửa đêm hôm qua phát hiện, không theo 12 điểm tính giờ, liền là thuần túy ngày sáng đêm tối tính giờ. Kia đến sáng hôm nay, có người đến gần quá cái kia phá phòng không có? Lưu nhị ra sắc mặt nghiêm túc hỏi. Còn không có đâu rồi. Ai không có chuyện gì nguyện ý đến gần nơi đó à? Người đứng đầu có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời một câu. Đó cùng ta đi, cùng đi gặp nhìn. Muốn không có gì dị thường cũng còn khá. Có cái gì dị thường, liền cho công nhân nghỉ đi. Liền nói mùa xuân trước thời hạn nghỉ phép. Chuyện này phiền toái a. Lưu nhị ra thở dài một tiếng. Đường phân cách từ phòng làm việc đi ra. Đã là buổi trưa. Sắc trời biến thành một loại quái dị màu xám trắng. Mà kiềm chế cho tới chưa tiết rốt cuộc rơi xuống. Đầu tiên là tinh tế dày đặc tiết phương pháp đùng đùng đánh vào trên người. Trải qua không lâu lắm thì trở thành lông ngỗng tiết rơi nhiều bay là tả bay xuống. Vào buổi trưa. Các công nhân đều đi cách đó không xa nhà ăn ăn cơm. Toàn bộ công trường lộ ra vắng ngắt, mà đặt thi thể tiểu phá nhà gỗ ở công trường kia một góc. Muốn lật qua một cái dốc núi nhỏ, trở về thủy vịnh nơi ranh giới. Lưu nhị gia đoàn người có 8 cái. Lưu nhị gia, thêm 5 cái lãnh đạo, cộng thêm 2 cái công nhân. Không có một nữ nhân, toàn bộ đồng loạt nhi nam nhân. nhưng ở phân dương trong tiết nhìn thấy kia tòa vắng ngắt có vẻ hơi thê lương nhà gỗ nhỏ lúc, đều cảm giác được toàn thân nổi da gà toát ra, muốn qua đi. Trong đó một người mang kính mắt cán bộ nói như vậy một câu. Vậy ngươi không qua, người đứng đầu sắc mặt khó coi, tựa hồ là đang gọi hắn không qua, tựa hồ lại vừa là một câu hỏi ngược lại câu. Kia người đeo mắt kiếng cán bộ phỏng chừng không muốn đắc tội người đứng đầu. Ngậm miệng không nói, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng rốt cuộc hay lại là đuổi theo mọi người bước chân. Đi tuốt ở đằng trước, là một cái tên là Ngụy Đại Hán công nhân. Lưu Nhị Gia liền theo sát sau lưng hắn, từ nhìn thấy nhà gỗ nhỏ đến đi tới nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Mọi người tổng cộng dùng vài chục phút, thực ra khoảng cách nào có xa như vậy. Chẳng qua chỉ là chậm chậm từ từ ma kỳ tới đây. Sau đó ở cách nhà gỗ nhỏ có xa 10 mét địa phương, tất cả mọi người đều dừng lại. Ta đi xem một chút đi. Lưu Nhị Gia nói như vậy đến, dù sao thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, là chạy giang hồ thuật sĩ muốn tuân theo quy củ chung trọng yếu nhất một cái. Nếu không nhân quả triền thân, hậu quả so với người bình thường còn nghiêm trọng hơn gấp đôi. Lưu Nhị Gia không dám vi phạm quy củ này, cho nên nguy hiểm đi nữa cũng phải tiến lên. Giống như trong phim ảnh đạo sĩ một khi thu người tiền tài, cho dù là ác quỷ cương thi cũng phải xông lên phía trước nhất. Không nhưng chính là một người không có thân phận, không hiểu quy củ giả đạo sĩ. Tuyết rơi nhiều hạ sắp có nửa giờ. Lúc này trước nhà gỗ nhỏ mặt một khối nhỏ nhi trên đất trống đã sớm cửa hàng một tầng thật mỏng. Tuyết, nhưng như vậy cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Một ít vết tích vẫn là không có biện pháp tiêu trừ. Lưu Nhị Gia ở sân trước mặt tỉ mỉ nhìn, chỉ là nhìn mấy phút. Run sợ trong lòng cảm giác lại xông lên trong lòng hắn. Hắn liếc mắt nhìn mấy người kia. Cuối cùng ngoác ngoác tay. Đem nhị bả thủ kêu đến. Mặc dù đều là người mình, loại chuyện này sẽ không thích hợp giống trống khua chiêng. Sao? Nhị bả thủ đi tới Lưu Nhị Gia bên người. Nhìn trên mặt đất. Đi theo ta đi. Lưu Nhị Gia không có nói gì nhiều, mà là đơn giản giải thích một câu. Nhị bả thủ hồ nghi liếc mắt nhìn Lưu Nhị Gia, nhưng rốt cuộc hay lại là hướng trên mặt đất nhìn. Vào lúc này, Lưu Nhị Gia đúng lúc chỉ mặt đất một cái địa phương nào đó. Tăng hắng một cái, nhị bả thủ ánh mắt cũng liền vừa vặn theo Lưu Nhị Gia ngón tay địa phương liếc mắt nhìn. Nhìn cái nhìn này, nhị bả thủ lập tức liền không nhịn được a một tiếng. Bởi vì trên đất rõ ràng là một rõ ràng dấu chân. Xác thực nói là một nữ nhân giấu chân, không biết là lúc nào dẫm đạp, có chút ướt nhẹp cảm giác. Phải biết, nơi này là hoang thổ địa, có chút xa hóa dáng vẻ. Nếu như là ướt chân một đạp lên, lưu lại dấu ấn khi đó hết sức rõ ràng. Một tầng mỏng tiết sao có thể che giấu những thứ này giấu chân. Nhị bả thủ không dám nhìn, cũng không dám đi theo Lưu Nhị Gia đi. Nhưng là Lưu Nhị Gia là một cái phi thường có đạo đức nghề nghiệp nhân. Nếu trong lòng có ý tưởng, hắn cảm thấy hay là cho người trong cuộc giao phó một rõ ràng được. Hắn dứt khoát đi hai bước, lôi nhị bả thủ cánh tay. Một đường đi vài chục bước, đi thẳng đến cái kia phá cửa nhà gỗ mới dừng lại. Thấy rõ ràng sao? Lưu Nhị Gia đối với nhị bả thủ nói đến. Nhị bả thủ nơi nào thấy rõ ràng cái gì? Chỉ cảm thấy một lớp mồ hôi lạnh ướt nhẹp từ toàn thân cao thấp cũng nhô ra. Dính trên người, ngay cả bên ngoài là lạnh là nhiệt cũng không phân rõ. Nhưng là hắn sợ Lưu Nhị Gia kéo chính mình lại đi một lần. Chỉ có thể móc ra một tấm khăn tay nhi, vừa lau mồ hôi vừa nói. Rõ ràng, nhìn đến có thể rõ ràng. Lưu Nhị Gia thở dài một tiếng, kéo nhị bả thủ đi tới một cái cách xa nhà gỗ chỗ yên tĩnh. Hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói đến. Ta cũng không sợ ngươi nói ta tuyên dương phong kiến mê tín. Trong này không phải là quỷ không ra quỷ đồ vật đơn giản như vậy. Mà là một cụ hoạt thi. Biết không? Hoạt thi nhưng là ăn thịt người. Đồ chơi này ta chỉ từ tổ truyền một quyển tổ tịch thượng thấy qua. So với cương thi còn phiền toái. Nhưng vô luận là ác quỷ, hay lại là cương thi ta đều thu thập không? Huống chi đồ chơi này, không có biện pháp, nhị bà thủ nhất thời không chú ý. Vật liệu gỗ điều vận nơi là quốc gia an bài ở chỗ này. Chẳng lẽ có thể nói rời liền rời? Công nhân cũng không khả năng vô kỳ hạn nghỉ đi xuống. Chẳng lẽ muốn, nghĩ tới đây, nhị bà thủ biết đây cũng không phải là mình có thể quyết định sự tình. Dứt khoát đem người đứng đầu cũng kêu đến. So sánh với không chú ý nhị bà thủ, người đứng đầu phải chấn định nhiều. Hắn ngậm thuốc lá quyền, trầm ngâm rất lâu, nói đến, Lưu nhị gia, ngươi là thật không có biện pháp. Nếu như chuyện này không có thể giải quyết, sợ chỉ có báo lên thượng cấp sau khi, để cho bộ đội tới. Bộ đội tác dụng, nếu như lấy mạng người đi lấp ngược lại tác dụng, Lưu nhị gia lắc đầu thở dài một tiếng. Người đầy cũng đừng quản, đã từng cũng có khác vật liệu gỗ điều vận nơi phát sinh qua không chuyện tốt. Bất quá, hiện đang đến gần cửa ải cuối năm, này báo lên sự tình còn có chút phiền phức, người có thể hay không nghĩ biện pháp ổn định bên trong gia hỏa mấy ngày. Này báo lên luôn là muốn thời gian, so với nhị bả thủ, người đứng đầu ý nghĩ là rõ ràng, ta có thể có biện pháp gì? Lưu nhị ra bất mãn lầm bầm một câu, nhưng người đứng đầu thật giống như không có tính toán bỏ qua cho hắn. Chỉ là ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn. Nhìn dáng dấp đây là muốn bức Lưu nhị gia nghĩ ra một cái biện pháp. Lưu nhị gia bất đắc dĩ. Chỉ có thể chắp hai tay sau lưng ở trong tiết đi qua đi lại. Quá rất lâu mới quyết định một loại nói đến. Có bản lĩnh thật sự đạo sĩ. Đó là cao nhân. Có thể gặp mà không thể cầu. Ta chính là nửa bà thức. Đối phó không đồ chơi này. Nhưng là ta tổ tiên học đạo không phải là không có một chút cơ duyên. Đã từng còn có hai tờ lưu truyền tới nay lão phủ giấy. Cũng không biết có thể hay không trấn áp. Chấm ngoặc kép, chuyện này chỉ có thể làm như vậy. Người đứng đầu thở dài một tiếng. Hiện giờ giọng hách dịch vô dụng. Hắn đoán kiến thức rộng. Mạng giao thiệp cũng rộng nhân. Gặp qua nghe nói chuyện không ít. Đừng, này không an toàn. Tà hồ đồ vật còn phải dương khí trọng đồ vật tới chấn áp. Hai tờ phù không an toàn. Ảnh hưởng đến chấn trên. Vậy coi như là đại sự. Người được phái mười mấy tráng hán sắp tới phòng thủ cái nhà này mới được nốt. Lưu nhị ra lần nữa. Thở dài một tiếng. Người đứng đầu yên lặng. Quá rất lâu mới nói đến. Nhiều lắm là cũng liền 10 người. Nhiều ta không có thể bảo đảm bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Người biết có một số việc nhi là không thể ngoại truyền. Tương đối nhạy cảm a, tạm thời trước hết làm như vậy đi. Lưu nhị ra rất nhanh thì cùng người. Đứng đầu chắc chắn phương án. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.